địa ngục vì nói lời vọng ngữ. Vướng ta dâm sao ngủ được giấc yên, không tu hành thà nuốt hòn sắt nóng. Bậc sa môn ác hạnh sẽ đọa đày. Ôm tà kiến là tự xây địa ngục, xa đường lành sao chứng quả vô sanh. Tạo thiện nghiệp là con đường chân chánh, tu phạm hạnh nhất định thọ quả vui.